nhưng lại ngoác rộng sang hai bên. Môi cũng dày hơn hai anh em của mình. Hai khóe mắt chúc xuống, nhìn chính diện, gương mặt của nó toát lên một vẻ hung hãn rất đáng sợ. Đem so ra, những vết thương trên mình của con sói nhỏ gần như không đáng nhắc đến. Lông nó tuyền một màu xám tro, không có đốm loang lỗ, bốn chân đều đặn, trên mặt cũng không có một vết sẹo, đôi mắt thì cực kỳ thông tuệ. Mỗi khi nó nhìn chằm chằm vào trong mặt Cường Ba, gã luôn có cảm giác như thể đôi mắt ấy biết nói vậy. Khuyết điểm duy nhất chính là cái đuôi bị cụt mất một nửa kia. Trong mặt Cường Ba biết, đối với loài sói, thực ra cái đuôi mới là bộ phận quan trọng để khoe vẻ đẹp. Sói đã cụt mất đuôi thì dù có đẹp đến mấy cũng không thể liệt vào hàng mỹ nam của họ nhà sói rồi. Hơn nữa tai của nó còn bị sứt một miếng, nhưng nếu không đến gần thì rất khó phát hiện được. Ngoài ra gã cũng quan sát răng, lông, móng vuốt của con sói. Sơ bộ đoán định con lớn nhất khoảng 12 đến 13 tuổi. Tính theo tuổi của loài sói thì đã bước vào tuổi trung niên. Con sói khắp mình mẩy đầy sẹo khoảng 10 tuổi, thuộc loài tráng niên. Còn con nhỏ nhất chắc khoảng 7-8 tuổi, thể hình của nó thực ra cũng không khác biệt nhiều so với hai con sói còn lại. Chỉ là khi gặp nhau lần đầu tiên 3 năm trước, nó là con sói gầy gò nhất, nên ấn tượng của Trang Mộc Cường Ba đặc biệt sâu sắc mà thôi. Dựa theo tuổi của chúng, Trang Mộc Cường Ba lần lượt đặt cho chúng 3 cái tên, sói cả, sói hai, sói ba để tiện xưng hô. 3 anh em sói xám, mỗi con đều có điểm đặc sắc riêng. Sói cả lão thành thì thận trọng, sói hai dũng cảm, hiếu chiến, sói ba lại cực kỳ thông minh lanh lợi. Hôm đặt tên, Trang Mộc Cường Ba lần lượt chỉ vào trán của 3 anh em sói xám, đồng thời lặp đi lặp lại. Sói cả, sói hai, sói ba, sói cả, sói hai, sói ba. Mới chỉ lặp đi lặp lại khoảng 5-6 lần, 3 con sói đã không hẹn mà cũng biết được 3 cách phát âm trên chính là cách gọi tên mình. Nhưng ánh mắt của chúng đều toát lên vẻ khinh thường, con nào con nấy cứ khậm khậm khẹt khẹt. Trong một Cường Ba vừa gọi tên, chúng liền ngoảnh mặt đi, ý tứ rõ ràng là chỉ cần ngửi mùi cũng biết ai là ai rồi, cần gì phải phát âm ra cho phiền phức. Trong một Cường Ba lấy làm bất lực, nhưng gã thì không thể dùng mùi vị để phân biệt 3 anh em sói xám được. Sói ba là bất mãn nhất, khi Trang Mộc Cường Ba gọi tên sói cả, nó có thể lơ lớ hùa theo. Kha Trang, Đại Lang. Gọi sói hai cũng lặp lại theo. Ò Trang, Nhị Lang. Nhưng mà sói ba thì không thể lặp lại được. Nó nhè răng, nhai nhai giặt áo da của Trang Mộc Cường Ba, lắc đầu thật mạnh. Ý bảo phải đổi cho nó một cái tên khác để còn phát âm ra được. Trang Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, liền gọi nó luôn là sói Út cho xong. Bấy giờ sói Út mới hài lòng, nhe răng phát ra tiếng xì xì chang, tức Tiểu Lang. Kể đó Trác Mộc Cường Ba lại chỉ vào mình. Trác Mộc Cường Ba, tao, Trác Mộc Cường Ba. Lần này thì đến lượt 3 anh em sói xám tròn mắt ra. Chúng không thể vắt âm được cái tên đó. Sói cả ngoác miệng nhưng không phát ra tiếng gì, liền quay sang nhìn sói hai. Sói hai im lặng trầm ngâm lúc lâu, cuối cùng cũng vẫn chẳng biết làm sao, quay sang sói Út. Sói Út đảo mắt một vòng, cũng không hiểu nó đang nghĩ gì nữa. Chỉ thấy nó khọt khọt trong họng, rồi đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng A-U-Chang. Sói cả và sói hai có vẻ rất hài lòng với kiểu phát âm này, đua nhau kêu lên mấy tiếng A-U-Chang, A-U-Chang. Vậy là kể từ đó, Trang Mộc Cường Ba thêm một cái tên của loài sói gọi là A-U-Chang. Đồng thời, đối với việc nghiên cứu tiếng của loài sói, Trang Mộc Cường Ba cũng đã vượt ra khỏi phạm vi kiến thức của giáo sư Phương Tân truyền thụ. Về cơ bản, gã có thể nghe hiểu được các ngữ điệu có ý nghĩa đơn giản nhất như tập hợp, ẩn nấp, nằm xuống, ăn thôi. Ngoài ra, thời gian gã ở với sói Út là nhiều nhất. Sói Út tính tình chất phác như trẻ con, nói nhiều nhất là những câu kiểu như mau qua đây, chờ với tôi đi, tránh ra, không cần anh nữa. Chỉ mấy từ ngữ đơn giản vậy mà Trang Mộc Cường Ba cũng phải vừa nghe vừa đoán, không ngừng lần mò, bắt chước theo mới có thể nắm bắt được. Còn nhớ có một buổi sáng thức dậy, Trang Mộc Cường Ba học theo ngôn ngữ sói, gào lên mấy tiếng, ăn thôi. Kết quả là 3 anh em sói xám tò mò nhìn chằm chằm vào gã. Chúng phát hiện ra gã chỉ có hai tay không, đứng đó kêu gào, liền lập tức nhảy bổ đến, giật gã ra đất. Trong một cường bà bây giờ mới hiểu, à, thì ra phát âm như thế, nghĩa là ăn thôi, mình lại cứ tưởng là đi săn thôi chứ. Sau đó gã phải mất một thời gian mới phân biệt được sự khác nhau rất nhỏ giữa hai âm ăn thôi và đi săn thôi. Trong một cường bà luôn có ý nối lại cái chân gãy cho sói cả, nhưng phải khuyên nhủ, an ủi mấy lần nó mới đồng ý để cho gã xem cái chân đó. Trong một cường bà vừa chạm vào chỗ gãy, sói cả bị đau, liền ngoảnh đầu nhe răng ra, gầm gừ mấy tiếng. Cẩn thận đấy, đau lắm chứ. Trong một cường bà bây giờ mới phát hiện cái chân đó bị gãy đã quá lâu, không thể nối xương lại được với nhau, nhưng cũng may là không bị hoại tử. Chỉ có điều sói cả sẽ phải đeo chân lên mà đi thế này mãi. Gã u uất nói, xin lỗi, tao không có cách gì giúp mày được rồi. Vừa nói, gã vừa khe khẽ lắc đầu. Trong mũi sói cả phát ra những tiếng thở nặng nề, nó ngoảnh đầu lại, rồi hướng ánh mắt ra phía màn sương mù xa xăm, cơ hồ như đang nói, chẳng sao cả, tôi đã quen rồi. Cứ như vậy, khoảng 7-8 ngày, sau khi dẫn cả bọn tuần tra lãnh địa một lần cuối cùng trong ngày, sói cả liền kêu lên một tràng những âm thanh trong một cường ba không hiểu. Rồi sau đó, sói út liền chạy vào trong hang ngậm miếng da dê nó ưa thích nhất chui ra. Trong một cường ba theo sau ba anh em sói xám, phát hiện mỗi lúc một đi xa khỏi hang động. Cuối cùng thì cũng đã ra khỏi giới hạn của lãnh địa. Sói cả vừa đi, vừa để lại những dấu hiệu mới ven đường. Bây giờ trong một cường ba mới hiểu ra, liền quay sang hỏi sói út. Chúng ta sắp đi đến chỗ mới hả? Sói út khẽ gừ gừ mấy tiếng. Trong một cường ba đại khái nghe cũng hiểu, ý nó muốn nói thức ăn không đủ nữa rồi. Đúng thế, những ngày trong một cường ba ở cùng với ba anh em sói xám, tổng cộng đã đi săn 2 lần. À không, phải nói là tổng cộng có 2 lần phát hiện ra thức ăn. Cũng may cả 2 lần đều bắt gặp động vật cỡ lớn. Trong thời tiết giá lạnh này, thịt cũng không dễ bị hư thối. Có điều trong một cường ba vẫn không thể không cố gắng thay đổi thói quen ăn uống của loài người. Mỗi lần đều cố gắng ăn thật nhiều thịt giống như lũ sói vậy, sau đó lại nhịn một thời gian dài. Không hiểu vì nguyên nhân gì, trong một cường ba hân hoan phát hiện ra. Càng lúc, gã càng thích ứng với kiểu ăn uống không quy luật này. Về sau, gã tự suy đoán, cho rằng nguyên nhân rất có thể là do các động tác kỳ quái và phương thức hô hấp đặc thù kia. Vì gã liên tưởng, thấy rằng những vị mật tu giả khiêu chiến cực hạn tuyệt thực của cơ thể người hình như rất giống như lũ sói hay các loài động vật hoang dã khác không tìm thấy thức ăn. Theo tri thức ghi trên sách vở, thì mỗi khi đàn sói đi tuần tra lãnh địa hoặc là mở rộng lãnh địa mới, các con sói trong đàn đều theo sát phía sau con thủ lĩnh. Nhưng ba anh em sói xám thì hình như không phải thế. Chúng chia nhau ra, con nào chạy đường con nấy, chỉ giữ một khoảng cách nhất định để có thể cảm ứng thấy nhau. Không hiểu đi được bao lâu, trong một cường ba chợt thấy sói út ở phía trước, vui vẻ reo lên. Ao trang, mau lên! Đồng thời sói cả, sói hai cũng đã cảm nhận được điều gì đó, lao vút lên như bay. Trong một cường ba biết, con mồi tuyệt đối không thể khiến cho ba anh em sói xám hưng phấn thế này. Gã cũng guồn chân chạy nhanh lên. Chỉ thấy trước mắt sáng bừng lên, cả ánh mắt dường như cũng được thấm nước ướt đẫm. Một con sông hình chữ S nằm vắt ngang, ngoằn ngoèo uốn khúc, sóng lăn tăn hắt lên. Thoạt trông tựa như một chiếc khăn Hada khảm đầy bảo thạch vậy. Đây là một con sông rộng đến cả mét. Gã nhớ lại những ngày vừa qua, khi đi với Pháp Sư A-La và những người khác, mọi người đều dùng nước của mình mang theo. Về sau, gã ở với ba anh em sói xám, lúc nào trời đổ tuyết thì ăn chút tuyết. Thi thoảng, nhờ bọn sói dẫn đường mới tìm được 1-2 rãnh nước nhỏ chỉ bằng đốt ngón tay. So với dòng sông rộng cả mét này, thật không thể nào sánh được. Trong một cường ba vội vàng chạy đến bờ sông, đang chuẩn bị vụt mặt xuống uống cho thỏa thích như ba anh em sói xám. Đột nhiên trông thấy trong lòng sông xuất hiện một cái bóng quái thú đáng sợ. Gã giật bắn mình ngẩng đầu lên, mất đà loạn choạng lùi lại phía sau mấy bước liền. Sói út đứng cạnh quan sát, hai mắt nheo nheo như dần trăng mới nhú, rõ ràng là đang nhe răng ra cười. nhìn bộ dạng của nó xem chừng chỉ thiếu chút nữa là ôm bụng cười lăn lộn. Trang Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, lập tức hiểu ra. Cũng không khỏi cười khổ, còn quái thú ấy chẳng phải gã thì còn ai vào đây được nữa. Thì ra sau một thời gian dài, Trang Mộc Cường Ba dần dần quên hết cả thói quen của con người, cũng không biết đã bao ngày rồi không rửa mặt cạo râu nữa. Râu tóc của gã chằng chịt vào nhau, lại khoác lên mình cái áo da dê tự may, toàn thân đầy mùi sói. Lúc rảnh rỗi, gã còn dùng cành cây bệnh cho mình một cái áo tơi khoác ra bên ngoài áo da, thoạt trông rất có khí chất của người rừng. Dốc lên một dốc nước trên tay, cảm giác ấm ấm, Trang Mộc Cường Ba hất nước lên mặt, sau đó dục cả đầu của mình xuống lòng sông. Một lúc lâu cũng không muốn ngẩng lên. Ba anh em sói xám uống đã đời no nê, cũng đuổi nhau chơi đùa ở ven bờ sông. Trang Mộc Cường Ba rửa mặt sạch sẽ, nếu không phải vẫn hơi ngại tiết trời lạnh giá, gã còn muốn nhảy xuống tắm rửa một trận nữa. Lúc sói cả chuẩn bị tập hợp cả bọn để lên đường, Trang Mộc Cường Ba phát hiện ra có vật gì đó đang trôi theo dòng nước. Gã vớt lên xem thử, thì ra là một cái túi bằng chất dẻo. Trang Mộc Cường Ba nhận ra loại túi này, đây là túi đựng thực phẩm giàu dinh dưỡng dạng nén của bọn Mơ Khiên. Gã lập tức nhớ lại những gì Lữ Cánh Nam từng dạy. Vì đây là chế phẩm từ chất dẻo nên không thể dựa vào mức độ thấm nước để mà phán đoán thời gian, mà chỉ có thể quan sát mức độ oxy hóa của vết xé chỗ miệng túi, Hồng đưa ra nhận định sơ bộ. Đại khái thứ này đã bị xé ra khoảng từ 5 đến 3 ngày trước. Thân túi có những vết sức mảnh, chắc rằng không phải bị ném thẳng xuống nước mà ở đâu đó gần đây gió thổi rơi xuống lòng sông. Cũng có nghĩa là khoảng 3 đến 5 ngày trước, đội ngũ của Mơ Khiên hoặc một kẻ nào đấy đi lạc trong đội ngũ ấy đã xuất hiện ở gần đây. Vì bị ngâm khá lâu, dòng nước lại cuốn trôi đi hết mùi, nên ba anh em nhà sói xám cũng không thể tìm được thêm thông tin nào có ích. Nhưng Trang Mộc Cường Ba vẫn xé toạc ra một vệt dài trên cái túi để ba anh em nhà sói xám nhớ được mùi của thành phần hóa học trong cái túi chất dẻo ấy. Sau khi phát hiện dòng sông, tuyến đường của ba anh em sói xám liền thay đổi, bọn chúng vạch ra lãnh địa mới men theo bờ sông. Bất cứ sinh vật nào cũng không thể sống rời xa được nguồn nước. Có con sông này sẽ càng dễ tìm thấy vật săn, đây là thường thức ai cũng biết. Có điều từ khi nhìn thấy cái túi bằng chất dẻo đó thì đầu óc của Trang Mộc Cường Ba luôn trong trạng thái rối loạn. Mười mấy ngày sống bình yên bên cạnh ba anh em nhà sói xám chỉ khiến gã tạm thời quên đi nỗi đau. Gã từng không chỉ một lần có ý nghĩ tiếp tục tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu và Tử Kỳ Lân. Nhưng đồng thời gã cũng biết, một khi tiếp tục thì sẽ không thể tránh khỏi việc tiếp tục đau đớn, tiếp tục có những cuộc chia ly. Ba anh em sói xám nhất định sẽ không bàng quang, giả lại trong môi trường này gã không thể rời khỏi bọn chúng để mà đơn độc hành động. Nhưng cho dù ba anh em sói xám rất mạnh, nhưng kẻ địch của họ không phải là một hai tên, mà là cả một đội quân được vũ trang tận răng. Dù Trang Mộc Cường Ba tính toán ra sao, phe của gã cũng không có bất cứ cơ may nào để giành chiến thắng. Sói cả dẫn cả bọn đi dọc theo bờ sông, vạch ra một lãnh địa mới. Dòng sông này rất dài, có lẽ là chảy từ Sanila ra, hoặc là do tuyết ở chân núi tan chảy hình thành nên. Nước chảy đến tận mép tầng bình đài thứ ba, hóa thành một dải lụa bạc thẳng tắp đổ xuống dưới. Vì mỗi ngày đàn sói chỉ có thể đi được một khoảng cách giới hạn, nên phạm vi lãnh địa của chúng cũng không thể kéo dài mãi. Vì vậy, lãnh địa mới này chỉ vạch một vòng xung quanh đoạn múc cuối của dòng sông mà thôi. Sau đó, Trang Mộc Cường Ba và lũ sói lại tìm được trong phạm vi lãnh địa mới ấy có một hang động có thể náo thân. Dọc đường, sói Út thấy Trang Mộc Cường Ba có vẻ tâm sự trùng trùng, liền chạy xung quanh gã, chọc cho gã vui vẻ. Trang Mộc Cường Ba áy náy cười cười với nó, nhưng mà trong lòng vẫn bị vô số ý nghĩ rối như tơ vò quấy nhiễu. Bọn Mơ Khiên rút cuộc đã đi tới đâu rồi? Pháp sư A-La và Mẫn Mẫn bây giờ ra sao chứ? Nhạc Dương, rốt cuộc tại sao cậu ta lại làm vậy chứ?